Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 633, tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Sĩ Tú luôn là cố vấn chiến lược cho Hao Bái. Và nhiều quyết định của Hao Bái đều dựa theo lời khuyên của hắn. Bạch Liên giáo, Văn Sĩ Tú ánh mắt sáng rực, suy tư nói, theo những gì ta biết, Bạch Liên giáo có sức mạnh không nhỏ trên thảo nguyên, nhưng lần này họ thể hiện sức mạnh không hợp lý. Hao Bái cười lạnh, những kẻ đó căn bản không có ý định hợp tác chân thành với ta, chỉ là lợi dụng cơ hội mà thôi. Văn Sĩ Tú lắc đầu, nói trầm giọng, không chỉ có thế, thám tử của chúng ta trên thảo nguyên phát hiện nhiều cao thủ tiến vào Ninh Hạ. Bạch Liên giáo trên thảo nguyên đã từng điều động quân đội quy mô lớn. Hao Bái nhíu mày, nhìn Văn Sĩ Tú, băn khoăn nói, ngươi đang nói họ có mưu đồ khác. Văn Sĩ Tú gật đầu, thở dài, nhưng chúng ta chưa điều tra ra họ định làm gì cụ thể. Nhiều cao thủ của Bạch Liên giáo đã chết, nhưng khi ta sai người điều tra xác chết của họ, những người đó không phải là cao thủ của Bạch Liên giáo. Hao Bái vẻ mặt lạnh lẽo, nói rắn giỏi, dù sao, nếu bản vương phải chết, ai cũng đừng mong sống yên. Nếu bản vương không được bình yên, không ai có thể được yên ổn. Hao Bái đập mạnh quyền xuống bàn dài, trong mắt lóe lên ý chí quyết tâm sắc lạnh. Vừa khi pháo đài thần mộc sụp đổ, quân loạn đã nhanh chóng tiến vào nội địa Ninh Hạ, tinh thần chiến đấu của họ tăng vọt. Trong bối cảnh lớn lao này, các tướng lĩnh cũng tràn đầy quyết tâm chiến đấu. Chỉ cần họ có thể ổn định tình hình loạn lạc ở Ninh Hạ, đó chắc chắn sẽ là một chiến công lớn. Giờ đây, chiến thắng đang nằm ở ngay trước mắt. Lý gia tộc ở Liêu Đông, trong Bắc quân, dù sao cũng có uy vọng cực kỳ cao. Quân đội đến từ các tỉnh khác như Tuyên Phủ, Đại Đồng cũng sẵn lòng nghe. Theo sự điều động của Lý Như Tùng, nếu người chỉ huy thay đổi, kết quả có lẽ sẽ khó đoán. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến uy phong và cách hành xử của Lâm Mang. Người mới đến đã đốt ba đống lửa, sức mạnh của ba ngọn đuốc này quá lớn, khiến nhiều người sợ hãi, không còn dám cãi lời. Tin tức về chiến thắng lớn ở Ninh Hạ cũng được truyền đi khắp các tỉnh và kinh thành. Trong cung điện, ở Vũ Anh Điện, nhìn vào bản chiến báo mới được đưa tới, Chu Dực Quân không kìm được mà cười lớn, tốt lắm, Lâm Mang quả thật không phụ lòng mong đợi của trẫm. Những chiến thắng liên tiếp ở Ninh Hạ đã khiến trái tim hắn phần nào thả lỏng. Nếu như Ninh Hạ thực sự tạo phản, hậu quả sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tuyến phòng thủ Tây Bắc và cả Kinh Sư. Chu Dực Quân đứng trước cửa sổ, cười nói, Tào Công Công, ta đang nghĩ đến việc tự mình đến Ninh Hạ xem xét. Tào Hóa Thuần, với vẻ mặt thay đổi, vội vàng nói, bệ hạ, không nên làm vậy, với địa vị quan trọng của ngài, không thể mạo hiểm như vậy. Đi đi, Chu Dực Quân cảm thấy nhức đầu, khoát tay áo, giọng điệu lạnh lùng, những lời trẫm vừa nói chỉ là đùa thôi. Dù là hoàng đế, nhưng bị ràng buộc bởi muôn vàn chuyện, dù có vẻ giàu có tứ hải nhưng thực tế lại không có chút tự do nào. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng không khác. Truyền chỉ, Chu Dực Quân nói một cách thản nhiên, bảo Lâm Mang rằng trẫm muốn thấy đầu của Hao Bái. Vâng, Tào Hóa Thuần cung kính đáp lời, có người vui mừng, tự nhiên cũng có người buồn bã. Tại phủ của Lộ Vương, nhìn vào bản tin chiến trận được truyền về, Chu Tái Xương sắc mặt hơi trầm xuống, nói lạnh lùng, các phái giang hồ đã đều vào kinh thành chưa? Hoa Đạo Thường trả lời thấp giọng, vẫn còn một số chưa đến, ngoài ra Thiếu Lâm vẫn chưa đáp lại, chúng ta không có nhiều thời gian. Chu Tái Xương nói lạnh lùng, báo cho Thiếu Lâm, nếu việc này thành công, sau này trong cuộc tranh đấu của Phật Đạo, triều đình sẽ ủng hộ họ, ta nghĩ Huyền Trân sẽ hiểu. dù Ninh Hạ Thành có thể bảo vệ được hay không, loạn lạc ở Ninh Hạ nhiều nhất cũng chỉ kéo dài 3 tháng trước khi được giải quyết. Điều này đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn ta. Hắn ta từng nghĩ rằng loạn lạc Ninh Hạ sẽ cản trở nhiều lực lượng quân đội của triều đình, nhưng giờ đây tình hình chiến sự lại liên tục báo cáo về những thắng lợi trong cuộc đấu tranh cho ngai vàng. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sống. Đến lúc này, hắn ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không, hắn ta cũng không đồng ý với Thiếu Lâm với những điều kiện như vậy. Để cho Thiếu Lâm phát triển một cách an toàn không phải là điều gì tốt. Triều đình dung túng đạo gia vì những người này thích ẩn mình trong rừng núi sâu để tu luyện, không can thiệp vào thế tục. Họ chỉ mong muốn biến hóa thành tiên, có thể chờ đợi cái chết ở trên núi. Nhưng Thiếu Lâm thì không giống như vậy. Hoa đạo thường gật đầu và nói, ta sẽ thông báo cho Thiếu Lâm phía bắc. Chu Tái Xương quay người đi về phía phòng bí mật, lạnh lùng nói, ta muốn tu luyện trong thời gian này, không cần làm phiền vì những việc nhỏ nhặt. Cách chương